Tề Hoan đột nhiên cảm thấy mình là nhân vật nguy hiểm. Kinh mạch toàn thân của nàng bị lôi kiếp dũng mãnh xông vào mà chẳng bị ảnh hưởng tí nào. Chỉ có điều những tia nhỏ như sợi tóc kia giống tấm lưới điện màu tím che lại tất cả các huyệt mạch của nàng. Thế nào mà người ta tu tiên đều an an ổn ổn, đến phiên mình sao lại nhiều phiền toái như vậy? Tề Hoan kêu than. Mặc dù không biết là nguyên nhân gì khiến tu vi của nàng trực tiếp từ tiền kỳ trúc cơ nhảy đến hậu kỳ trúc cơ, song cũng không làm cho nàng có tí cảm giác vui sướng nào. Nàng không muốn làm người ăn cua, chơi chữ ý nói làm liều mà lại được lợi. Hấp thu thiên lôi để tăng tu vi, loại chuyện này nàng tuyệt đối không làm lần thứ hai. Về sau nếu thấy khí trời có tia sét dù nói gì nàng cũng không đi ra ngoài. Những lôi kiếp kia sau khi phân tán đến toàn thân Tề Hoan xong, dường như hoàn toàn tĩnh lặng, mà Tề Hoan cũng bởi vì tiêu hao linh khí quá nhiều dần dần chìm vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, một hồi tiếng động nổ vang đinh tai nhức óc. Tề Hoan vội vàng bật mạnh ngồi dậy trên giường, không đợi nàng kịp cao hứng vì mình tỉnh lại, thì đột nhiên cảm giác toàn bộ phòng bắt đầu động đất sao? Tề Hoan kinh ngạc, tuy còn chưa cảm nhận được mùi vị mình đã trở lại, chỉ tỉnh lại ý, song nàng phản ứng cũng nhanh, tiện tay xốc chăn mỏng lên muốn xông ra phòng ngoài. Trong quá trình chạy trốn nàng còn không quên cầm theo thanh phi kiếm dùng để cố định ở trên tường chạy đi, nói như thế nào đó cũng là tài sản của nàng. Đợi đến lúc Tề Hoan chạy ra ngoài, nàng lại bắt đầu hối hận, bên ngoài còn không có an toàn bằng ở trong phòng đâu. Cứ nhìn phế tích của khắp đỉnh núi là biết, cho dù đỉnh Vong Ưu đều là nhà tranh không chắc chắn lắm, nhưng cũng là nhà tranh trải qua mưa gió trên trăm năm rồi, địa chấn đơn giản bình thường sao có thể làm cho sập được. Hoan tử, chạy mau. Hà, đột nhiên có một tiếng giống to từ xa xa truyền đến, Tề Hoan còn chưa kịp phản ứng đã thấy vèo một cái, cảm giác mình bay lên trời. Má ơi, cúi đầu nhìn thấy mặt đất cách lòng bàn chân mình càng ngày càng xa. Tề Hoan ngay cả người bên cạnh là ai cũng không thấy rõ, trực tiếp nhảy lên trên người người nọ. Giọng nam trầm thấp cực kỳ quyến rũ vang bên cạnh tai Tề Hoan. Không chịu không chịu, chết cũng không chịu. Tề Hoan nhìn xuống chân mình, lắc đầu. Nếu không ta sẽ ném ngươi xuống. Trong giọng nói của nam nhân mang theo một tia lạnh như băng, còn có cả tức giận. Ta thành quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi. Tề Hoan vẻ mặt ai oán ngẩng đầu lên nhìn nam nhân bị tay chân mình cuốn chặt lấy. Sau đó hít vào một hơi, người này là ai? Nàng như thế nào chưa từng thấy qua? Hơn nữa trên mặt hắn còn mang một chiếc mặt nạ màu đỏ như máu, nhìn rất dọa người. Mặt nạ chỉ lộ duy nhất đôi mắt. Má ơi, đó là mắt người sao? Tại sao lại có màu đỏ thế? Mặc dù Tề Hoan thiếu chút nữa bị một cái liếc mắt này dọa cho choáng váng, nàng vẫn gắt gao ôm lấy nam nhân kia, nói cái gì cũng không buông tay. Nàng tuyệt đối sẽ không nói với bất kỳ ai rằng mình thực ra là mắc chứng sợ độ cao. Người phái Thanh Vân đều có lá gan nhỏ như vậy. Dường như đối với việc Tề Hoan sợ độ cao, giọng nam tử có chút cao lên, đoán chừng là nghi vấn hỏi. Ai nói vậy? Tề Hoan bất mãn căm tức nhìn nam tử, đây chính là danh dự của mình, tuyệt đối không thể thừa nhận mình nhát gan được. Tu vi còn rất thấp, tâm tình nam nhân có vẻ đột nhiên tốt lên, cố ý khiêu khích Tề Hoan. Con mắt nào của ngươi thấy tu vi ta thấp? Mặc dù mình mới tu tiên không đến 5 tháng, thế nhưng đã đến hậu kỳ trúc cơ, coi như ăn gian cũng chưa nhanh bằng mình, vậy mà nam nhân này còn dám nói nàng tu vi thấp. Mắt ngươi bị cận thị à? Dù sao Tề Hoan cũng không nhìn ra được tu vi của nam nhân này. Bất quá có thể khẳng định tu vi của hắn so với mình còn cao hơn rất nhiều. Này, ngươi thả ta xuống dưới được không? Bay cả buổi, Tề Hoan cảm giác mình đã đi xa khỏi núi Thanh Vân. Trong lòng có chút bất an, nàng sợ là mình không tìm được đường về a. Không được, nam nhân kiên định lắc đầu. Đại hiệp, ta chỉ là một đệ tử cấp thấp trên núi Thanh Vân thôi, cũng không có lỗi gì với ngài, ngay cả con kiến cũng không dám bóp chết, ngài bắt ta làm gì? Tuy Tề Hoan không biết tu ma giả là cái dạng gì, nhưng không ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy nha. Nam nhân này mặc dù trên người không có ma khí đen xì xì gì đó,